Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 800, cứ việc xuất thủ, hình vũ thế nhưng là động hư sơ kỳ cấp bậc cường giả, mà gọi từ niên thanh niên, bất quá mới tử phủ trung kỳ, hiện tại thế mà một quyền đem hình vũ đánh bay, cái này sao có thể, coi như hình vũ chủ tu trận pháp, cũng không có khả năng không chịu được như thế một kích a. Tạ Bạch Sư cũng có chút kinh ngạc, nguyên bản nàng coi là thanh niên này chỉ là một cái không có mắt thanh niên. Hiện tại xem ra tựa hồ cũng không còn đơn giản như vậy. Bạch Lăng Tiết kia ngàn năm không đổi băng mắt cũng hiện lên một lần kinh ngạc. Hình vũ thực lực nàng là biết đến, coi như chủ tu trận pháp, vậy cũng không phải một cái tử phủ cường giả tối đỉnh có khả năng đánh bại. Huống chi là một cái tử phủ trung kỳ. Kẻ này có chút yêu. Cửu Thiên Chi Thượng, lơ lửng ba thanh lợi kiếm bên trên. Vân Thanh Dương ba người cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Có thể vượt cấp khiêu chiến thiên tài không ít. Thế nhưng là vượt hai giai thậm chí tam giai lại là ít càng thêm ít. Một khi xuất hiện, đó cũng đều là tuyệt thế ngút trời kỳ tài. Cái này đương nhiên kinh ngạc nhất vẫn là hình vũ. Hình vũ che ngực, thân hình nhanh lùi lại mấy chục trượng. Đế giày cùng mặt đất ma sát, lôi ra một cái thật dài vết tích. Hắn mày kiếm lăng lệ, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đối diện đứng chắp tay thanh niên. Thanh niên này chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, giờ phút này lại cho hắn một loại cự sơn tiếp cận cảm giác. Liền phảng phất trước mắt thanh niên này thân hình lập tức cất cao trăm trượng. Người vẫn là dùng ngươi trận pháp đi, cận thân chiến đấu, người không phải là đối thủ của ta. Từ niên khẽ mỉm cười nói, bởi vì ám thần đảo đảo chủ cùng thiên trận tông quan hệ. Hắn tự nhiên không có khả năng ra tay độc ác, cho nên vừa rồi một quyền kia, từ niên chỉ là cho một bài học. Nếu là chân chính liều mạng tranh đấu, vừa rồi một quyền kia, liền đủ để muốn cái này hình vũ tính mệnh, đừng muốn càn rỡ. Hình vũ hét lớn một tiếng, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh kiếm sắc. Hắn lúc này thôi động thể nội chân nguyên, chém xuống một kiếm, lập tức kiếm khí như trường hồng treo ngược. Mặt đất trực tiếp bị xé nứt 300 trượng, thẳng bức từ niên mà tới. Thật mạnh kiếm khí, một cái chủ tu trận pháp cũng có được mạnh như thế kiếm khí. Coi là thật kinh khủng dị thường. Trong đám người có người kinh hô nói, chu vi những cái kia tử phủ cường giả từng cái kinh thán không thôi. Kiếm khí như thế. Bọn hắn căn bản không có chút nào sống sót khả năng. Trong lúc nhất thời đám người toàn bộ nhìn về phía từ niên. Không biết thanh niên này có thể hay không ngăn lại. Bên ngoài sân duy chỉ có mấy nhân khí định thần nhàn. Không chút nào thay từ niên lo lắng. Trong mấy người này liền bao quát Hàn Tiêu Tiêu cùng Hiên Viên Thanh Lang. Từ niên nhìn thấy cái này nhập gió táp bạo lướt mà đến kiếm khí. Khóe miệng lại là câu lên một vòng ý cười. Kiếm khí này theo người khác có lẽ vô cùng lăng lệ. Thế nhưng là tại hắn nơi này, lại muốn lộ ra non nớt rất nhiều. Cũng không thấy từ niên tế ra lợi kiếm, mà là huy động tay áo dài vung lên vòng tròn lớn. Trực tiếp hướng về phía kia mãnh liệt bắn mà đến kiếm khí bỗng nhiên vỗ. Oanh, đột nhiên, gió táp đột khởi, kiếm khí như thanh long bạo tẩu, tùy ý khuấy động. Trong nháy mắt đem hình vũ bổ tới kiếm khí cho xé rách chia năm xẻ bảy. Kiếm khí tiêu tán, mặt đất bệ đá đều là vết kiếm dày đặc. Kia từng đạo sâu đạt một chỉ sâu vết kiếm, răng khắp nơi, nhìn thấy mà giật mình. Nơi xa hình vũ trực tiếp bị bước lui, thân hình lại lui 10 trượng, hơi có vẻ chật vật. Mà từ niên thì là như là bão tố bên trong một khối định núi đá. Lù lù bất động. Chu vi đám người lần nữa hít sâu một hơi. Ai mạnh ai yếu. Lập tức phân cao thấp. Yêu tài. Tuyệt đối yêu tài. Tử phủ cảnh có thể thi triển ra công kích cường hãn như vậy. Quả nhiên là lão phu nhìn sai rồi. Vân Thanh Dương kích động nói. Cái gọi là kiếm môn tông chủ. Hắn đối với kiếm pháp lĩnh ngộ tự nhiên khắc sâu vô cùng. Mà vừa rồi từ niên kia nhìn như một trường. Kỳ thật chính là ẩn chứa khắc sâu kiếm đạo áo nghĩa. Đừng nói từ phủ cảnh, liền liền hợp đạo cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể thi triển ra bén nhọn như vậy một kiếm. Chu vi những cái kia các thiên tài cũng đều kinh ngạc không thôi. Không nghĩ tới lần này Linh Tê Tông buổi lễ long trọng, cuối cùng một trận sơ tuyển, thế mà còn ra một con ngựa ô. Thế nào, còn không phục, còn không chịu sử dụng trận pháp. Từ Niên mỉm cười, nhìn phía trước Hình Vũ. Giọng nói kia, ánh mắt kia, căn bản chính là một cái cao nhân tiền bối chỉ điểm hậu bối thái độ. Hình Vũ cau mày, hiển nhiên hắn cũng biết tự mình đánh giá thấp trước mắt thanh niên này. Cái này nhìn như tử phủ trung kỳ gia hỏa, chỉ ít có được động hư sơ kỳ thực lực. Tốt, vậy ta liền vận dụng trận pháp. Người nếu là có thể phá vỡ ta một trận này, vậy ta liền thu hồi trước đó. Hình Vũ hướng về phía Từ Niên cao giọng nói. Từ Niên mỉm cười, nói, trực tiếp xuất ra ngươi sở trường nhất trận pháp. Đừng lãng phí thời gian. Nói xong liền mở ra một tay nắm, làm một cái thủ hiệu mời. Sở dĩ bức bách Hình Vũ thi triển trận pháp, kỳ thật chính là muốn nhìn một chút cái này Hình Vũ đối với trận pháp lĩnh ngộ được loại tầng thứ nào. Đừng nhìn Từ Niên bình thường căn bản không có đụng trận pháp, nhưng trên thực tế bất tử thôn thiên thú phân thân lúc rảnh rỗi cũng sẽ đem trận pháp lấy ra tìm hiểu một chút. Đây cũng là phân thân chỗ tốt. Hai đại phân thân có thể nhất tâm nhị dụng, đồng thời lĩnh hội, đồng thời lĩnh ngộ áo nghĩa, cuối cùng thành quả lại là cùng hưởng. Cho nên Từ Niên hiện tại trận pháp tu vi cũng đã đạt đến một cái rất sâu cấp độ. Chỉ ít nói sơ cấp đỉnh phong kia là có. Hình Vũ gặp trước mắt thanh niên này vẫn như cũ như thế mây trôi nước chảy, còn nhường hắn xuất ra sở trường nhất trận pháp, đây rõ ràng chính là không đem hắn để vào mắt. Hừ, đã ngươi muốn kiến thức ta sở trường nhất trận pháp, vậy coi như đừng trách ta không khách khí. Hình Vũ hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy hắn hướng về phía hư không vẽ ra từng đạo kỳ dị trận văn. Trận pháp hào quang tỏa sáng, 9 chuôi lợi kiếm xuyên thấu qua trận mang, nổi lên, 9 chuôi lợi kiếm không có chỗ nào mà không phải là linh khí. Từng cái lăng lệ dị thường, mà theo trận văn thôi động, những này lợi kiếm bên trên đều là bộc phát ra làm người sợ hãi ba động. Lăng lệ mũi kiếm chỉ hướng Từ Niên, mang theo mãnh liệt kiếm khí. Kiếm trận sao? Từ Niên nhếch miệng lên một vòng cười khẽ. Kiếm trận là trong trận pháp thường thấy nhất một loại, nhưng cũng là công kích bén nhọn nhất một loại. Bất quá đáng tiếc là, kiếm trận cũng là Từ Niên sở trường nhất. Trận này tên là Cửu Vương Sát Tiên Trận, uy lực cực lớn, kia là sơ cấp đỉnh phong trận pháp. Người nếu là chết ở đây trận có thể không oán ta được. Hình Vũ cao giọng nói, hắn vừa ra, chu vi đám người nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này Hình Vũ tại trên trận pháp lĩnh ngộ quả nhiên không tầm thường. Qua một đoạn thời gian nữa, lấy thực lực của hắn bây giờ, tuyệt đối có đưa thân với thiên giai bảng tư cách. Đúng vậy a, kiếm này trận uy lực, chỉ sợ không phải động hư sơ kỳ cường giả có khả năng ngăn lại a. Ngoặc kép, chu vi nghị luận ầm ĩ. Bạch Lăng Tuyết Tú Mi cũng là cau lại. Cái này Cửu Vương Sát Tiên trận chính là một cái cực kỳ bá đạo trận pháp. Động hư sơ kỳ cường giả nếu không phải tạo nghệ rất mạnh, căn bản không có khả năng đón lấy trận này. Nàng cảm thấy Hình Vũ vẫn còn có chút hành động theo cảm tính. Thì triển bá đạo như vậy trận pháp, nếu là thật sự đem thanh niên này giết chết làm sao bây giờ? Đi, nhưng mà Hình Vũ đã bất chấp những này. Lúc này ra lệnh một tiếng. Cái này 9 chuôi lợi kiếm tựa như 9 đạo hàn quang, hướng về Từ Niên cực nhanh mà tới. Mỗi một đạo lợi kiếm cũng lộ ra một cỗ làm người sợ run sát khí. Thanh niên này sợ là sắp xong rồi. Trong đám người có người hoảng sợ nói. Kia Tạ Bạch Sư cũng là cười lạnh. Như thế kiếm trận, nàng đều chưa hẳn dám nói mình có thể đón lấy. Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là cái này Từ Niên coi như không chết cũng trọng thương thời điểm, Từ Niên lại là như thiểm điện xuất thủ. Chập chỉ thành kiếm, chỉ kiếm không điểm đứt ra, trực tiếp tại 9 chuôi lợi kiếm phía trên. Lợi kiếm bị điểm, lập tức như là làm phản, chẳng những không thương tổn Từ Niên mảy may, ngược lại như đồng du cá đồng dạng tại Từ Niên tần sinh trường. Thân mật vô cùng, tựa như đã lâu không gặp chủ nhân sủng vật, tranh nhau lấy lòng. ngạch, chu vi mọi người nhất thời đầu một mộng. Tình huống như thế nào? Hết chương.